Lần này hắn không hề đụng đến máy bay tư nhân trong nhà, mà ngoan ngoãn ngồi lên trên máy bay hàng không bình thường, xuyên qua phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net